Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Tô Vũ Hội trưởng, Tấn Minh Đại Sư dừng một trận, tiếp lấy nói ra, trong quá khứ trong một tháng, chúng ta đan sư công hội ở luyện đan trong tỷ thí đã liên tiếp thua 2 trận, như thua nửa thượng đẳng 3 trận, chúng ta đan sư công hội liền bại trận. Đến lúc đó đem danh dự sạch không, đan sư công hội cũng đem khó giữ được. Đến đây phá quán, Lộc Vũ Nhiếu nói ra, phía trước ngươi ly khai Nam Lĩnh lúc, cùng ta đề cập tới khiêu chiến một chuyện. Ta không phải sự chấp thuận ngươi đem nhóm lửa vào đan thủ pháp truyền thụ cho ngươi Tô Vũ đại ca. Ấy ư, làm sao vẫn thua? Tấn Minh đại sư xấu hổ cười, nói ra, sư tôn, nói đến xấu hổ, ta gấp trở về chi về sau, tuy là kịp thời đem tuyệt thế thủ pháp tâm quyết nói cho Tô Vũ đại ca nghe, thế nhưng Tô Vũ đại ca hắn tư chất xa xa không kịp sư tôn ngài. Điều nghiên 7 ngày, vẫn chỉ là nhìn ra một điểm da lông tới, đệ tử ta cũng đau khổ nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lộ ra hiện sư tôn tay kia pháp tinh túy. Phía trước 2 trận trong tỷ thí, ta và Tô Vũ đại ca đều trước sau bại bởi hắn nhóm thiên đan doanh tam phẩm luyện đan sư Nam Cung. Lâm Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu, nói ra, cũng vậy, các ngươi muốn học tinh nhóm lửa vào đan. Sợ là cần thời gian nhất định. Tấn Minh đại sư thật chặt cắn răng một cái, nói ra, Tô Vũ đại ca ở cùng Nam Cung Lâm trong tỷ thí bởi vì quá mức tiêu hao tự thân, khiến cho thân thể gặp phản vệ, bị trọng thương, hiện nay đang ở bên trong dưỡng thương. Đi, mang ta vào xem. Lục Vũ nói đạo, sư tôn, mời tới bên này. Tấn Minh đại sư vui mừng quá đỗi, chỉ cần Lộc Vũ chịu ra tay, vậy hắn nhóm đan sư công hội thì có cứu. Tiến vào nội viện, ở giường sàn lên, một cái râu mép trắng bệch lão giả nửa nằm ở nơi ấy. Cái này lão giả tướng mạo tương đối bản khắc, thiên nhiên lộ ra một loại nghiêm túc cảm giác, coi như là này thì trọng thương trong người, thân thể suy nhược, nhưng vẫn là khó có thể che giấu cái loại này khắc bản cảm giác. Cái này lão giả chính là đan sư công hội hội trưởng Tứ Phương Bang bản thổ duy nhất tam phẩm luyện đan sư Tô Vũ. Rất nhiều công hội luyện đan sư đều tụ tập ở trong phòng, Tô Đan cư nhiên cũng đến nơi này. Này thì liền canh giữ ở bên giường, nàng vừa nhìn thấy Lộc Vũ tiến đến, tức thì nhịn không được đứng lên. Âu, chúng luyện đan sư cũng đều nhìn về phía dồn dập đánh giá bị Tấn Minh mang vào Lộc Vũ. Xem Lộc Vũ mặc rách dưới, còn thật không biết là từ đâu tới lũ nhà quê. Tấn Minh đại sư khuôn mặt thần thái phấn chấn, hắn vội vàng cho Tô Vũ giới thiệu Lộc Vũ. Tô Vũ đại ca, đây chính là ta sư tôn Lộc Vũ. Ta lúc trước truyền thụ cho ngươi nhóm lửa vào đan tuyệt thế thủ pháp, chính là sư tôn truyền thụ cho ta, hắn chính là ngươi nói cái kia tuyệt thế thiên phú luyện đan. Sư tôn, Tấn Minh đại sư nhiệt tình vạn phần, thế nhưng Tô Vũ lại biểu hiện rất là bình thản, chỉ là đối với Lộc Vũ gật đầu, ngược lại không phải là bởi vì thân thể hắn quá mức suy yếu, mà là bởi vì hắn đối với Lộc Vũ hoài nghi. Hắn rất sớm đã nghe Tấn Minh đại sư hào hứng nói qua Lộc Vũ thần kỳ. Nghe được Lộc Vũ chỉ là một 16 tuổi thiếu niên, liền cảm giác quá mức khoa trương, đồng thời nói qua nghi vấn. Hy vọng niên kỷ đi lão Tấn Minh đại sư không nên bởi vì đầu biến được hồ đồ, bị thanh niên nhân cấp cho. Coi như là phía sau Tấn Minh đại sư vô tư đem nhóm lửa vào đan tuyệt thế thủ pháp truyền thụ cho hắn, hắn cũng cầm giữ nguyên ý kiến. Thứ nhất, nhóm lửa vào đan thủ pháp quá mức phiền phức, hắn nghiên cứu chẳng qua 7 ngày, chỉ là đại khái học được một điểm gia lông, còn không có phát hiện nhóm lửa vào đan có cái gì thần kỳ địa phương. Ở phía sau đánh với Nam Cung Lâm luyện đan trong tỉ thí, cái này nhóm lửa vào đan thủ pháp hắn cũng hoàn toàn dùng không lên. Thứ hai, vừa rồi Tô Đan đến đây, hướng hắn hung hăng đau nhức tố một phen Lộc Vũ tội ác. Nói Lộc Vũ đem niên kỷ già nua Tấn Minh thúc thúc lừa gạt là xoay quanh. Cái này càng làm cho Tô Vũ đối với Lộc Vũ tràn đầy đề phòng. Tấn Minh đại sư kích động nói ra, Tô Vũ đại ca, chúng ta đan sư công hội lần này được cứu rồi. Chỉ cần sư tôn ta xuất thủ, cái kia Nam Cung Lâm tất nhiên thua trận. Thử hỏi cái này luyện đan chi thuật, ai có thể sánh vai sư tôn ta? Hắn lập tức đối với Lộc Vũ khẩn cầu. Sư tôn, hy vọng ngài có thể xem ở đệ tử gầy còm mặt mũi, thay xuất thủ một lần đi. Lộc Vũ nói ra, ta đã đi ngang qua nơi đây, có thể tiện tay mà làm. Thay xuất chiến, chẳng qua không chỉ có là xem ở mặt của ngươi tử lên, còn có giữ gìn đan đạo chính thống phương diện suy nghĩ, sư tôn. Quá cảm tạ ngài, Tấn Minh đại sư chiếm được Lộc Vũ chính thức đồng ý. Tức thì là vui mừng quá đỗi, chẳng qua lại làm cho còn lại người tức thì tâm tình kịch liệt. Tô Đan nói ra, Tấn Minh thúc thúc ta nhìn ngươi thực sự là bị người lừa gạt đến rồi. Làm cho cái này tên lừa đảo đi thay tham gia luyện đan tỉ thí. Đùa gì thế, chúng ta đan sư công hội coi như là bại, cũng không có thể quá ném bộ mặt đi. Hắn đi tham gia tỉ thí nói, chẳng phải là muốn để cho chúng ta đan sư công hội làm trò cười cho người trong nghề. Tô Vũ cũng là nhiều nói ra, Tấn Minh lão đệ, ta đây làm ca ca, từ trước đến nay kính trọng ngươi. Xưa nay không từng cùng ngươi đã nói lời nói nặng, thế nhưng lúc này đây, ngươi đề cử thật là quá qua loa một chút, há có thể làm cho cái này Lộc Vũ tới tai họa chúng ta đan sư công hội danh tiếng. Chúng ta Đông Thổ đan sư công hội chính là chuyển thừa tự đan thần cốc chính thống. Vinh dự của chúng ta đại với tất cả, không thể dính vào. Đúng vậy a, Tấn Minh đại ca, ngươi phải nghĩ lại a. Còn lại luyện đan sư cũng đều khuyên nhủ Tấn Minh, đồng thời thập phần cảnh giác nhìn về phía Lộc Vũ. Tấn Minh đại sư thật vất vả câu đến rồi Lộc Vũ xuất thủ. Ai nghĩ đến thời điểm mấu chốt Tô Vũ đám người lại không đồng ý. Điều này làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt, lo lắng kêu lên, các ngươi tại sao như vậy không hiểu chuyện, có thể ngàn vạn lần không nên chọc giận tới ta sư tôn. Ta thật vất vả mới cầu đến sư tôn ta xuất thủ. Tô Vũ lắc đầu, nói ra, Tấn Minh lão đệ ngươi không nên gấp gáp. Việc này không phải chuyện đùa, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tấn Minh đại sư tức giận kêu lên, Tô Vũ đại ca, ngươi lại như thế không tin được ta, lấy sau coi như không có ta cái này lão đệ, ta cũng đem lùi lại từ đây đan sư công hội. Tấn Minh lão đệ, ngươi, Tô Vũ thật đúng là bị Tấn Minh đại sư cái này một bộ liều mạng tư thế chấn động. Hắn chưa từng thấy qua Tấn Minh đại sư bộ dáng như vậy. Hắn là thật kỳ quái, dùng cái gì Lộc Vũ cái này cái bao đầu tiểu tử có thể đem kiến thức rộng Tấn Minh đại sư cho dỗ xoay quanh, nhưng bây giờ không phải là cuốn quýt cái này thời điểm. Hắn biết Tấn Minh tính tình nóng nảy, như không đáp ứng Tấn Minh thật có khả năng rời khỏi đan sư công hội. Tô Đan tức giận trừng mắt Lộc Vũ, nói ra, Lộc Vũ, ngươi đến cùng cho ta Tấn Minh thúc thúc đổ cái gì mê hồn thuốc, đang ở cái này lúc. Một cái luyện đan đồng tử vội vã chạy tiến đến, kêu lên, hội trưởng, không xong, Toái Tinh Thượng Quốc, Hiên Đan Doanh đã tới, liền ở bên ngoài trong quảng trường, muốn tiến hành trận thứ ba tỷ thí. Nói là nay ngày sẽ để cho chúng ta đan sư công hội mất hết thể diện. Cái gì? Bọn họ đã tới rồi. Toái Tinh Thượng Quốc khinh người quá đáng. Một đám luyện đan sư đều là khiếp sợ không thôi. Tô Vũ chợt ho khan một tiếng, nói ra, biết rất rõ ràng lão phu không có chữa khỏi thương thế, liền chạy tới, thực sự là khinh người quá đáng. Thật là lấn phụ ta đan sư công hội vô nhân à. Hết chương.